Đế Bá, chương 333, Hậu Nhân Vũ Thị 1. Góc truyện audio.com, cung kính tiễn lý thất giả, xuất phủ, không chỉ là có lão đầu Thanh Huyền Cổ Quốc, còn có Xích Vân, mà đám người Lý Xương Nhan cũng theo Lý Thất Giả rời đi. Chuyện này, từ đầu đến cuối, Lý Xương Nhan cũng không xen vào, nàng minh bạch lấy ý nguyện của công tử chính là đại khai sát giới. Hôm nay dừng ở đây, đã là cho cửu thành yêu môn đủ tình cảm, thời điểm đám người Lý Thất Dạ trở về không lâu, Thánh Thiên Đạo Tử Lam, đầu sỏ gây ra lần phong ba này bị Thanh Huyền Cổ Quốc đưa tới cửa. Năm, cái tiên tác của Thánh Thiên Đạo Tử, đã là tùy người sâu xé, ngoại trừ Thánh Thiên Đạo Tử bị đưa tới cửa ra, còn có một ít hộ pháp, đường chủ chạy trốn của Thánh Thiên Giáo cũng áp tới. Những người này, toàn bộ bị thừng lớn cột đưa tới cửa, lần nữa nhìn thấy Lý Thất Giả, Thánh Thiên Đạo Tử đã không có uy phong ngày đó. Sắc mặt tử bạch, hắn đã là số kiếp đã định, đẩy đi ra, ngày mai chém, đem đầu lâu bọn hắn treo ở trên cửa thành, để thế nhân biết, kẻ dám động ta, là tự tìm đường chết. Lý Thất Giả chỉ là nhìn thoáng qua, khoát tay áo nói ra. Lý Thất Giả, ngươi có dám cùng ta bằng bản lĩnh thật sự chiến một trận hay không? Thời điểm bị đẩy đi ra, Thánh Thiên Đạo Tử không cam lòng, lệ khiếu một tiếng, Lý Thất Giả vốn là rời đi ngừng lại, nhìn Thánh Thiên Đạo Tử một cái, sau đó nở nụ cười nói ra, Thánh Thiên Đạo Tử, ngươi không thật đem mình làm một chuyện, thiên, tài, thứ này đáng giá mấy đồng tiền. Chớ ở trước mặt ta bày bộ gương mặt cao ngạo kia. Bại tướng của thị nữ bên cạnh ta mà thôi. Đáng giá ta tự, mình giết ngươi sao, đẩy đi ra chém, nói xong xoay người rời đi. Họ Lý, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Thánh Thiên Đạo Tử giãy giụa lấy, muốn xông đi lên, lệ khiếu nói, nhưng mà, lại bị hộ pháp của cửu thành yêu môn áp dừng. Chỉ bằng ngươi, quản chi ngươi thành quỷ, cũng chỉ bất quá là một con, dán dưới chân ta mà thôi, quỷ tiên chân chính ta cũng chiếu giết không, lầm, tiểu quỷ như ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngoài cửa truyền đến thanh âm bình tĩnh của Lý Thất Giả. Không, Thánh Thiên Đạo Tử không cam lòng hét lớn một tiếng, nhưng, đã là không cải biến được vận mệnh chết thảm, khi màn đêm buông xuống, trong thiên cổ thành các loại tin tức ngầm, truyền ầm lên, ở trong thiên cổ thành, vô số đại nhân vật của đại giáo, cương quốc, thánh địa cổ phái lén lút bí mật triệu khai hội nghị. Rất, nhiều người đều nghiên cứu thảo luận lấy một sự kiện, tất cả mọi người nói sự tình, cái kia chính là một vị vô thượng cự đầu, nào đó ngủ say trong thiên cổ thành. Chuyện này thật là rung động tất cả mọi người trong thiên hạ. Năm đó Hắc Long Vương đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận. Xé rách thiên mệnh, từ nay về sau tiến nhập thời đại đạo gian, tại thời đại bước đi, liên tục khó khăn này, thánh tôn cũng cực kỳ khó thấy, còn thánh hoàng, đại hiền cường đại hơn là hoàn toàn lánh đời, đều nhao nhao áp huyết, đình thọ, tránh đi thời đại đạo gian khốn khổ này, về phần cái gọi là vô thượng cự đầu sánh vai chư thần. Càng là chỉ ở trong truyền thuyết, hôm nay đột nhiên có người ra tay. Một tay liền, chấn áp tiên đế bảo khí, chấn áp lão tổ Thanh Huyền Cổ Quốc, ý vị này ở, bên trong thiên cổ thành đang ngủ say một tồn tại vô cùng đáng sợ. Trong vòng một đêm, đủ loại truyền thuyết liên quan tới thiên cổ thành, càng truyền càng huyên náo, các loại truyền thuyết ly kỳ cổ quái đều có. Truyền thuyết, thiên cổ thành không phải xây dựng vào thời đại hoang, mãng, càng không có khả năng là xây dựng vào thời đại thác hoang. Có khả năng nhất là xây dựng vào thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Có lão tu sĩ hóa thạch sống của thiên cổ thành sinh trưởng ở địa phương ngầm thảo luận. Dạng hóa thạch sống này nói ra, truyền thuyết, thiên cổ thành cùng thiên cổ táng địa có quan hệ vô. Cùng mật thiết, tại thời đại thần thoại, thiên cổ táng địa chính là long táng chi địa, chính là chân thần sau khi chết mai táng. Mà thiên cổ, thành, thì là thần thành trên 9 tầng trời. Về sau thời đại chân thần, sụp đổ, thần thành hạ xuống thế gian. từ nay về sau liền trở thành thiên cổ thành. Truyền thuyết như vậy ta khi còn bé cũng đã được nghe nói. Tại thiên cổ thành, những tu sĩ hóa thạch sống sinh trưởng ở địa phương, là ôm làm một đoàn, lén thảo luận chuyện như vậy. Nói ra, có truyền thuyết lâu đời cho rằng, tại thời đại thần thoại y nguyên có chân thần sống sót. Chỉ là bọn hắn ẩn vào thế gian, nói không chừng, có chân thần ngủ say ở bên trong thiên cổ thành, nghĩ đến bàn tay lớn kia có thể đem tiên đế bảo khí cùng lão tổ thanh. Huyền cổ quốc ép vào dưới mặt đất, khiến rất nhiều người đều nhìn nhau, có thể đem tiên đế bảo khí trấn áp xuống dưới, chỉ sợ là chư thần trong. Truyền thuyết là chân thần đã từng vô thượng, thiên cổ thành trải qua bao nhiêu đại chiến, lại có bao nhiêu tiên đế, giáng lâm qua nơi này, nó có thể sừng sững đến bây giờ, trở thành thành, trì xưa nhất trung đại vực, đây không phải không có đạo lý, chỉ sợ, ở, trong thiên cổ thành thật là đang ngủ say một vị chân thần nào đó, hoặc là vô thượng cự đầu trong truyền thuyết, trong lén lút. Rất nhiều trưởng môn hoàng chủ cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, tất cả mọi người trong thiên cổ thành, biết, bên trong thiên cổ thành tuyệt đối là đang ngủ say một vị vô. Thượng cự đầu, nhưng khiến tất cả đều cảm thấy hứng thú chính là, dạng, cự đầu này là thần thánh phương nào? Là chân thần trong truyền thuyết, hay là một cự vô phách ở thời đại nào đó? Chuyện như vậy không biết được. Mặc dù có môn phái hoàng đình lén nghe, ngóng lai lịch vị cự đầu này, nhưng mà, không dám quá nóng bỏng, vạn, nhất chọc giận dạng vô thượng cự đầu này, đây tuyệt đối là đưa tới tai, họa diệt môn. Mặc dù thời đại đạo gian để tu sĩ thiên hạ phí thời gian 3 vạn năm. Nhưng mà, tại đương thời, mạnh nhất không phải cổ thánh, càng không phải là thánh tôn, ngay cả thánh hoàng cũng chưa chắc dám xưng vô địch. Có cổ thánh thế hệ trước cuối cùng nhất là cảm khái nói như thế. Cũng có một chút lão bất tử trầm mặc, cuối cùng nhất là than nhẹ nói ra. Mặc dù thời đại đạo gian ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ngay, cả thánh tôn cũng lánh đời. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là thế. Gian không cường địch, thiên hạ hôm nay, chỉ sợ là tàng long ngọa hổ. Coi như đại hiền xuất thế, lại dám xưng vô địch sao? Cảnh giới tu sĩ xưng hô, phía trên vương hầu, chính là chân nhân, phía, trên chân nhân là cổ thánh, trên cổ thánh, là thánh tôn, mặc dù nói, thời đại đạo gian đè ép thiên địa 3 vạn năm, chỉ sợ là thánh tôn lánh, đời, cũng không phải tồn tại cường đại nhất, cường đại hơn thánh tôn, cái kia chính là thánh hoàng, đại hiền, trên, thế gian, lại có ai biết có bao nhiêu thánh hoàng. Đại hiền là áp huyết, đình thọ, trong vòng một đêm, vô số người lén thảo luận trong thiên cổ, thành có vô thượng cự đầu ngủ say. Nhưng mà, cuối cùng tất cả mọi người, thảo luận không ra cái gì, căn bản là không người nào biết vô thượng cự, đầu này lai lịch ra sao. Cách chương.